Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 111, hợp thành, áp đồ, tới áp rồi. Góc truyện audio.com, chấm, trước mắt là khu phố trung tâm. Phía nam có rất nhiều dong binh công hội tập trung, số lượng nhiều hơn các cửa hàng. Còn có một chỗ đấu giá rất lớn, chỗ này nhân khí hưng thịnh nhất. Sản phẩm các cửa hàng bán ra đều thỏa mãn nhu cầu của những người đê cấp, cấp thấp. Về sau các kỹ năng sống dần tăng lên, tay nghề được nâng cao, vật phẩm bọn họ sản xuất sẽ cao cấp hơn và sẽ trở thành hàng tiêu dùng chủ yếu. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới vận mệnh của những người buôn bán. Tương lai đầu não sẽ đặt trung tâm giao dịch tín dụng ở phía đông. Khu phố trung tâm của tạp La Nhĩ Thành cũng sẽ rời tới phía đông nam. Dần dần sẽ tiêu điều. Chỉ có dong binh công hội còn có thể giữ chân được không ít người. Hiện tại những cửa hàng ở phía nam tạp La Nhĩ Thành có giá bán hơn 10 kim. Thậm chí có cái 3, 40 kim, mà các cửa hàng ở phía đông thì chỉ 1, 2 kim, có cái còn chưa tới 1 kim. Trong tương lai 2 tháng tới, giá của các cửa hàng này sẽ tăng vọt mấy chục lần. Giá của các hoàng kim mặt tiền thì lại tăng vọt mấy trăm lần. Tương lai 10 năm thì lại tăng khủng bố hơn, mà hiện tại nơi đó vẫn là xóm nghèo không người hỏi tới. Ngay cả cao cấp kiến trúc cũng không có. Nhiếp Ngôn nhắm hướng chấp chính đại sảnh của khu trung tâm đi tới. Một lát sau một dãy kiến trúc cao cấp màu trắng xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn. Điển hình đều là phong cách của Cách Lâm Lan, điêu mạch trang trí tinh xảo, xây dựng theo kiểu tường thành, được gia trì ma pháp. Lóe thiểm quang mang màu xanh, trên đỉnh đại lâu có mấy đóa hoa rủ xuống, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nhiếp Ngôn đi vào sở chính vụ, mặt sàn trơn bóng có thể thấy cả mặt người in bên dưới. Trần cao tới hơn 10 thước, làm cho người ta có cảm giác vô cùng trống trải. Trên trần che chắn bởi các bức tranh đầy màu sắc, một lão giả hướng Nhiếp Ngôn đi tới. Hắn mặc một bộ đồng phục màu đen, đeo quân hàm hoàng kim, làm cho người ta có một cảm giác áp bức uy nghiêm. Bởi vì quần áo phẳng phiu nên thoạt nhìn lão giả này rất có tinh thần. Tôn kính chấp chính quan Đặc Lỗ Tư đại nhân, ta tới đây là để mua đất, hoan nghênh người tới định cư tại Tạp La Nhĩ Thành. Thành ta luôn hoan nghênh các thương nhân đến để mở cửa hiệu. Chúng ta sẽ lấy ưu đãi lớn nhất trong thương luật để chiếu cố. Xin theo ta, chấp chính quan Đặc Lỗ Tư nói. Dẫn Nhiếp Ngôn đi vào bên trong, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng đã tới chỗ này, nhưng mà lúc tới thì đã quá muộn, một cái cửa hàng ở góc giá cũng lên tới mấy ngàn kim tệ thậm chí là mấy vạn. Khi đó Tạp La Nhĩ Thành được xưng là Hoàng Kim Thành. Khắp nơi trên đất đều là vàng, tùy tiện một cái cửa hàng bình thường buôn bán cái gì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ở trong tín ngưỡng nhóm thương nhân rất giàu có không thua gì những ngoạn gia đứng đầu. Khi đó Nhiếp Ngôn chỉ có thể lực bất tòng tâm, tiếc nuối rời khỏi sở chấp chính. Mà hiện tại, Nhiếp Ngôn có thể lợi dụng các ngoạn gia khác chưa để ý tới điền sản mà dùng giá cực thấp để mua nhiều cửa hàng mặt tiền. Xin hỏi ngươi cần cửa hàng ở vị trí mặt tiền hay là ở chỗ nào? Quan chấp chính Đặc Lỗ Tư chỉ vào mô hình thành thị hỏi. Tất cả các cửa hàng đang bày bán đều được đánh dấu và niêm giá rất rõ ràng. Nhiếp Ngôn nhìn qua khu vực phía đông của mô hình, trước mắt thì nơi này có bán hơn 20 cửa hàng mặt tiền. Giá cao nhất là 2 kim, thấp nhất là 50 bạc, có mấy cái cửa hàng ở kiếp trước Nhiếp Ngôn đã thấy qua. Nằm ngay mặt tiền hoàng kim, một cái gần trung tâm giao dịch tín ngưỡng. Kiếp trước khi giao dịch qua tay thì cao nhất là mấy vạn kim. Ở thế giới hiện thực thì nó lại vô giá, nhưng mà ở hiện tại trước mắt Nhiếp Ngôn thì nó lại chỉ có 2 kim tệ. Không có gì so với việc làm cho nhân tâm điên cuồng nhảy loạn như thế này. Ta muốn cửa hiệu mặt tiền đó. Nhiếp Ngôn chỉ vào một cửa hiệu nói. Khi mà nói ra những lời này, trái tim của Nhiếp Ngôn cũng nhảy lên reo vui một chút. Một loại kích thích khó có thể ức chế làm tâm tình của Nhiếp Ngôn phải hò hét. Giá 2 kim tệ, trong tương lai có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Nhiếp Ngôn giao tiền cho chấp chính quan Đặc Lỗ Tư, thuận lợi lấy được quyền sở hữu của cửa hiệu đó. quyển trục này có chút mỏng manh. Xa xưa, là văn kiện có hiệu lực pháp luật trong hư nghĩ. Các điều khoản trong đây với điều khoản trong hợp đồng giống nhau được pháp luật bảo hộ. Nhiếp Ngôn mua hết 12 cái cửa hiệu ở Hoàng Kim Mặt Tiền. Có hai chỗ cực lớn, thậm chí có thể dùng để thăng cấp lên bán đấu giá. Tương lai Thành Đông là chỗ phồn hoa, Nhiếp Ngôn sẽ đem những căn hiệu này bán đấu giá. Nhiếp Ngôn nhìn một chút trong túi mua nhiều như vậy đất thì trong tôi chỉ còn có 2 kim. Trên thế giới chỉ biết kiếm tiền thì không phải thực nghiệp mà còn phải dùng tiền để đi đầu tư. Lấy tiền sinh tiền, đạt tới tư sản mới là mục đích. Trọng sinh, đã tạo cho Nhiếp Ngôn rất nhiều cơ hội đã bỏ lỡ trước đó. Tạp La Nhĩ Thành chính là đô thành phồn hoa nhất trong tương lai của các Lâm La đế quốc. 12 hoàng kim cửa hiệu, sẽ trở thành cửa hàng kiếm tiền nhiều nhất, dù là cho người khác thuê cũng sẽ thu được một khối tiền thật lớn. Hệ thống, bởi vì ngài ở Tạp La Nhĩ Thành mua hơn 5 gian mặt tiền cửa hiệu giá trị tôn kính Tạp La Nhĩ Thành 13. Giá trị tôn kính Tạp La Nhĩ Thành tăng lên trợ giúp Nhiếp Ngôn rất nhiều trong hạng mục hoạt động. Có giá trị tôn kính ở Tạp La Nhĩ Thành cao thì khi bị hồng danh vẫn có thể công khai xuất hiện trên đường cái. Vẫn được sự bảo vệ của vệ binh, mua dược phẩm linh tinh gì cũng không tăng giá. Bởi vì sự tôn kính của dân cư đại biểu cho địa vị của ngươi ở Tạp La Nhĩ Thành. Hồng danh công khai xuất hiện ở đường cái tự rêu rao thì là một chuyện. Nhưng mà lấy tính cách của Nhiếp Ngôn thì lại là một chuyện khác. Không bao giờ, tương lai khi ngài thăng cấp cửa hàng, chúng tôi sẽ lấy lợi nhuận trừ cho thuế thu nhập mỗi tháng. Mỗi 2 tháng thì phải thăng cấp cửa hàng, cũng định giá cả trong cửa hàng. Nợ thuế của một cửa hàng nhiều nhất là 3 tháng. Nếu 3 tháng không nộp thuế thì chúng tôi sẽ theo luật pháp cách Lâm La tịch thu cửa hàng của ngài. Xin hỏi ngài còn thắc mắc gì không? Chấp chính quan Đặc Lỗ Tư nói. Không có, Nhiếp Ngôn nói, một khoản thuế thì không bằng lợi ích mà cửa hàng mang lại nên không đáng kể gì. Giao tiền xong, lãnh quyền sử dụng của các cửa hàng. Nhiếp Ngôn tựa hồ cảm nhận được vô số vàng đang chảy trong các cửa hàng hoàng kim mặt tiền đó. Ngay tại thành phía đông của Tạp La Nhĩ Thành, bởi vì phồn hoa nơi này không thể biết trước được, Nhiếp Ngôn từ sở chấp chính đi ra. Hiện tại Nhiếp Ngôn không cần làm gì chỉ chậm rãi chờ đất tăng giá. Tương lai giá tăng lên của mấy cửa hàng này cũng đủ Nhiếp Ngôn tiêu xài. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn sẽ không như vậy mà thỏa mãn. Thiên cao nhâm điểu phi, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc cho chim bay, biển sâu mặc cho cá lặn. Nhiếp Ngôn còn có nhiều chuyện cần phải làm, ngoài bán hắc thủy dược tề, Nhiếp Ngôn tiếp tục bán chu võng thuật, biến dương thuật, thiểm quang trần, nhưng tiền kiếm được phần lớn thì Nhiếp Ngôn dùng để mua dược tề kháng hóa thạch để chuẩn bị cho xào huyệt Mỹ Đỗ Toa. Trang bị cộng thêm tinh thần. Ngoài những thứ đó Nhiếp Ngôn còn 15 viên may mắn bảo thạch. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói thì ngồi chờ tăng giá hay là bán ra đều không có lời. Tốt nhất là tự khảm vào trang bị của mình như vậy mới khiến chúng phát huy tác dụng lớn nhất. Nhiếp Ngôn nhớ tới chủy thủ ám kim huyết khế chi chủy. Đây là đồ tốt nhất trong tay cũng là một trang bị. Trang bị này tuy không cấp nhưng dù sao cũng là ám kim cấp. Không tính công kích, quan trọng nhất là có một thuộc tính hy hữu hấp huyết. Nếu công kích tăng lên thì lại càng hoàn mỹ. Dùng may mắn bảo thạch khảm vào trang bị không cấp, việc này cũng quá lãng phí. Một viên may mắn bảo thạch dù không nghĩ đến tiền thì cũng nghĩ tới nó quý giá chứ. Ít nhất cũng đợi tới mấy chục cấp, thăng cấp quá chậm thì mới dùng. Nhưng mà Nhiếp Ngôn lại không băn khoăn gì. Về sau có nhiều tiền rồi thì mua lại đâu có gì khó. Tinh anh 5 cấp trở lên, sinh vật lĩnh chủ đều có xác suất rơi ra may mắn bảo thạch. Những ngoạn gia bình thường đều không nở xài đều đem đi bán đấu giá kiếm tiền. Cho nên may mắn bảo thạch trên thị trường không bao giờ bị đoạn. Một khỏa may mắn bảo thạch có thể gia trì 10 điểm công kích cho vũ khí. Khảm vào trang bị thì có thể thêm 15 phòng ngự. Đồng thời yêu cầu đẳng cấp thêm 1, gia trì 10 công kích, 15 phòng ngự đủ để cho rất nhiều ngoạn gia điên cuồng. nhưng mà khảm bảo thạch thì có xác suất thành công. Trang bị cấp 1 tới cấp 5 có xác suất thành công là 60. Nếu mà thành công thì sẽ lên 1 cấp, rớt thì giảm 1 cấp. Từ cấp 6 tới cấp 10 xác suất thành công là 50. Nếu thành công thì lên 1 cấp, rớt thì trở lại cấp 5. Từ cấp 11 tới cấp 15 xác suất thành công vẫn là 50. Nếu thất bại thì trang bị sẽ bị mất. Từ cấp 16 tới cấp 20 mỗi khi lên 1 cấp sẽ có thuộc tính kỹ năng cực mạnh. Từ cấp 20 trở lên thì cùng cấp với trang bị truyền kỳ. Khi hợp thành trang bị chỉ được đặt một khỏa may mắn bảo thạch. Xác suất thành công sẽ tăng lên một chút. Sử dụng may mắn bảo thạch khi hợp thành trang bị kết quả phi thường thê thảm. Chỉ dựa vào nhân phẩm tốt thì chỉ bỏ ra vài khỏa may mắn bảo thạch để đập trang bị. Lên rồi thì ném ra thị trường thì là vô giá, mà chỉ cần sơ sẩy trong một lần thì hối hận không kịp. Vì trang bị đã mất rồi còn đâu, mặc kệ như thế nào, xài may mắn bảo thạch là những người giàu có. Những ngoạn gia bình thường ít khi nào dám dùng, bọn họ căn bản không kham nổi. 15 khỏa may mắn bảo thạch, hơn nữa Phan Đa Lạp Chi Hạp khi hợp thành số chẵn thì sẽ tăng xác suất thành công. Nhiếp Môn cảm thấy có thể thử một lần, dù sao hợp thành cấp 10 và dưới cấp 10 thì sẽ không bị mất đồ. Đã quyết định như vậy, Nhiếp Môn đem huyết khế chi chủy cùng một viên may mắn bảo thạch bỏ vào Phan Đa Lạp Chi Hạp. Một vầng sáng màu đỏ lưu chuyển trên bảo hạp, bên cạnh là ánh sáng lóa mắt của may mắn bảo thạch. Hệ thống, ngoạn gia quyết định thăng cấp trang bị. Nhiếp Môn nhìn chằm chằm thời gian trong tín ngưỡng, tính toán thời gian chẵn lẻ luân phiên, nhìn kim dây nhanh chóng di chuyển trong mắt Nhiếp Môn ánh lên con số kế tiếp. Đồng ý, Nhiếp Môn chấp nhận hợp thành. Hệ thống, hợp thành thành công, đẳng cấp của trang bị hiện tại 1. Vận khí thật tốt, Nhiếp Môn nhìn một chút huyết khế chi chủy. Huyết khế chi chủy, một ám kim, yêu cầu cấp 1, thuộc tính, công kích 33, 36, nhanh nhẹn, 11, bạo kích, 12, hấp huyết 3, tốc độ tấn công, 23, sức nặng, 3 bàng, nặng bằng 3 con cua AH. Hạn chế, tất cả trận doanh đều sử dụng được, chay mặn đều dùng được, hợp thành thành công. Huyết khế chi chủy đã tăng thêm 10 điểm công kích, yêu cầu cấp bậc thêm 1, cứ như vậy nó so với vài vũ khí hoàng kim cấp 5 đã muốn hơn hẳn. Cách chương.